The Gamer Hệ Thống, chương 190, kế hoạch hủy diệt làng lá, góc truyện audio.com, một cậu thiếu niên băng bó đầy mình đang đứng ở trên khán đài mà nhìn xuống. Ly, gai đứng cạnh thấy Ly hơi lạ, em vô dụng lắm đúng không thầy gai. Ly nắm chặt bàn tay khiến vết thương chưa lành lại của cậu rách ra, máu tươi thấm ướt lớp băng quấn quanh tay cậu. Naruto thì đánh bại Neji, người mà em luôn muốn vượt qua. Sasuke thì là một thiên tài về mọi mặt nên em sẽ không bao giờ vượt qua được cậu ấy. Gai nhìn Ly rơi nước mắt thì thấy đau lòng, ông ấy biết Ly đang cảm thấy tự ti vì suốt bao nhiêu ngày cố gắng thì cậu vẫn không thể vượt qua những kẻ được gọi là thiên tài. Mẹ, con xin lỗi vì hồi nãy con đã cho mẹ uống máu quá giờ. Nhưng lần mày chắc chắn là sẽ rất ngon. Gaara ôm đầu rồi lẩm bẩm một mình. Hắn đứng bên cạnh nhìn, tên Gaara này không thể ngủ yên do bị Tsukako quấy quá tinh thần của cậu ta nên tinh thần trở nên thất thường. Cộng thêm việc bị người dân trong làng và ngay chính gia đình của mình căm ghét nên Gaara mới thành ra như vậy. Sau khi lẩm bẩm một lúc thì Gaara cũng bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hừm, hắn hơi ngần ngừ một chút rồi bỗng nhiên biến mất trước mặt Gaara. Bộp, hắn xuất hiện phía sau Gaara và đá về phía cậu ta nhưng bị lá chắn cát của cậu chặn lại. Chỉ có điều mặc dù đã chặn được cú đá của hắn nhưng do sự chênh lệch về sức mạnh nên tấm khiên bằng cát suýt chút nữa bị phá vỡ. Hắn liên tục tấn công Gaara bằng thể thuật với tốc độ cực nhanh khiến cho cát của cậu ta không thể theo kịp được. Gaara liên tiếp bị dính đòn, tấm áo giáp cát bao phủ cơ thể cậu ta bị vỡ ra từng mảnh. Cao loi, hắn tóm lấy đầu Gaara và lên gối thẳng vào mặt cậu ta. Gaara ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy ra ràn rụa. Á gừ, Gaara kích động khi nhìn thấy máu của mình, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ta bị thương. Gaara hét lên và một lớp cát chui ra từ chiếc hồ lô rồi bao phủ lấy cậu ta. Hắn đứng phía ngoài và nhìn vào quả cầu cát đó. Ta từng nghe một người nói rằng, người bình thường thì không thể vượt qua được thiên tài. Hắn nói to giống như muốn cho mọi người nghe thấy những kẻ tầm thường cho dù cố gắng gấp 10 lần hay thậm chí là 100 lần cũng không thể chiến thắng được thiên tài. Hắn hơi trùng gối xuống và đưa một tay ra phía sau, đã lâu rồi hắn không sử dụng đến chiêu này, tuyệt kỹ do hắn sáng tạo ra. Nếu cố gấp 100 lần mà vẫn không thể vượt qua thiên tài, vậy hãy cố gắng gấp 200 lần, cố gắng gấp 1000 lần đi. Hắn hét lớn Seido Guisu, Bakuhaken, một luồng kình khí bắn ra theo đường thẳng và xoáy tròn như một cơn gió lốc và đâm thẳng vào quả cầu cát của Gaara. Rác, luồng kình khí đâm thủng quả cầu cát và sau đó phát nổ ở bên trong quả cầu. Quả cầu cát dần tan vỡ, những hạt cát rơi xuống đất dần để lộ ra thân thể của Gaara. Giờ Gaara đang thở hồng hộc ôm lấy vai trái đang chảy máu của mình, đó là do hắn đã cố tình đánh lệch ra nếu không luồng kình khí vừa rồi đã xuyên thủng tim của Gaara rồi. Khi mọi người đang tập trung theo dõi trận chiến thì bỗng nhiên từ trên trời những sợi lông vũ màu trắng rơi xuống sân thi đấu, những ninja nhận ra điều kỳ lạ lập tức kết ấn dần, hồ ấn, để giải ảo thuật. Ảo thuật này là Kabuto đã bắt đầu ra tay rồi à. Hắn mở Sharingan ra và lập tức miễn nhiễm với ảo thuật của Kabuto. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía khán đài một chút thì thấy một người mặc trang phục Anbu. Góc truyện audio.com, đang đứng cùng một đám ninja làng âm thanh thì mỉm cười. Hắn lại nhìn về phía Gaara lúc này đã được Baki, Kankuro và Temari đứng xung quanh bảo vệ. Gaara, làm theo kế hoạch, hả? Baki đang nói thì thấy Gaara đang ôm đầu tỏ ra rất đau đớn thì ngừng lại một chút gừ. Không đợi hiệu lệnh mà lại tự ý chuyển hóa. Nhiệm vụ hủy bỏ, hai đứa mau mang Gaara rời khỏi đây mau. Vậy còn thầy thì sao? Kankuro và Temari lo lắng. Ta sẽ tham chiến, Baki nói. Temari và Kankuro ôm lấy Gaara và mang đi, hắn cũng không ngăn cản vì nếu Gaara gọi Tsukako ra ở đây thì làng lá sẽ bị hủy diệt mất. Zenma Senpai, hắn gọi Shiranui Zenma, trọng tài của cuộc thi này, anh lo được tên này chứ, em sẽ đuổi theo ba người kia. Được, cậu cứ đi đi, tên này để tôi lo, Zenma tự tin nói. Cách chương.